Một đường nghiền sát tới Mộc Linh Hy hỏi. Cảm giác đến như thế nào, thiên địa bản nguyên cùng bên ngoài đến cùng có thay đổi gì, đi theo ta là được. Trương Nhược Trần trong mắt nhu tình biến mất. Thể hiện ra cường thế một mặt. Dọc theo đối với thiên địa bản nguyên rất nhỏ cảm ứng. Hướng bên trong một cách phương hướng cấp tốc tiến lên. Đối đầu Phượng Thiên loại nữ nhân cao ngạo lại coi trời bằng vung này. Trương Nhược Trần rất có kinh nghiệm. Không có khả năng một mực nhường nhịn. Không bao lâu đi đến huyết vực cuối cùng, phía trước xuất hiện một chỗ sườn đồi. Nơi này tựa như là một đầu rõ ràng đường ranh giới, đem thế giới một bên chia màu đỏ như máu, một bên chia màu đen. Màu đen thác nước tại hư không lưu động, ẩn chứa thôn phệ thế gian vạn vật lực lượng dường dị. Phệ thần trùng toàn bộ tụ tập đến vách đá, thò đầu ra nhìn, phát ra chi chi thanh âm. Một Linh Hy đứng ở trong đó một cái phệ thần trùng trên lưng. Tới chỗ này, đi đến mặt đất, hướng sườn đồi phía dưới nhìn thoáng qua. Nói, rất quen thuộc khí tức. Trương Nhược Trần sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Nói, Phượng Thiên chưa từng đi hắc ám chi uyên sao? Ngươi nói là, cố khí tức này, cùng hắc ám chi uyên đồng nguyên. Một Linh Hy trong đôi mắt từ đầu đến cuối không có ba động kia, rốt cuộc lộ ra vẻ khác lạ. Là có mấy điểm tương đồng, nhưng lại có rất lớn khác biệt. Mà cố khí tức cùng kia thế mà. Trương Nhược Trần lông mày đã là nhăn thành chữ xuyên. Một Linh Hy lạnh lùng, nói bản thiên rét nhất người khác nói chuyện chỉ nói một nửa. Ngươi còn biết a, chính ngươi không phải liền là người như vậy. Trương Nhược Trần không muốn chọc giận nàng. Nói thẳng, cố khí tức cùng hắc ám chi uyên khác biệt kia. Cùng tinh hoàn thiên vũ thần thần miếu rất giống. Mấu chốt nhất là chôn ở vũ thần thần miếu lòng đất thần thi cũng sẽ xuất hiện gì biến dấu hiệu. Ở trong đó sẽ có hay không có cái gì liên hệ, muốn biết đáp án liền từ nơi này nhảy xuống. Một Linh Hy hai tay triển khai. Tựa như một cái màu trắng hồ điệp đồng dạng ngã xuống. Thẳng hướng dưới vách rơi xuống. Lộ ra thong dong đến cực điểm. Giống như là hoàn toàn không quan tâm dưới vách phải chăng gặp nguy hiểm. Đối với hắc ám chi uyên, Trương Nhược Trần thủy chung là có lòng kiêng kỵ. Nhưng bây giờ không có rút lui có thể nói. Hắn thu hồi phệ thần trùng, nhảy xuống sườn đồi trực diện hắc ám. Người ở rể cơ hừ u e tế thức tình thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần. Người ở rể cơ hừ u e tế vạn cổ thần đế. 325 chương 3200 độ thần kiếp vực sâu tựa hồ thật vô tận. Càng hướng phía dưới rơi xuống, khí tức hắc ám càng dày đặc. Từng đạo lực lượng dù gì khó lường, từ bốn phương tám hướng ép đến trên thân. Lấy Trương Nhược Trần đại thần nhục thân tự nhiên có thể tiếp nhận. Nhưng một Linh Hy chưa bước vào thần cảnh, đôm đốt trên người nàng truyền ra nhỏ xíu xương vỡ âm thanh. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, dù là Phượng Thiên lại như thế nào khó có thể chịu đựng, cũng chắc chắn sẽ không mở miệng xin giúp đỡ. Bởi vậy chủ động nhích tới gần, phóng xuất ra thái cực âm dương đồ đưa nàng bao phủ. Áp lực làm dịu, thể nội gãy mất xương cốt dần dần khôi phục. Một Linh Hy mặt tái nhợt, dần dần có huyết sắc. Bất quá cũng không nói cái gì, thản nhiên tiếp nhận Trương Nhược Trần che chở. Dạng này hạ xuống, chẳng biết lúc nào mới có thể đến đạt vực sâu dưới đáy. Ta phải vận dụng không gian Nazi. Nơi này không gian có chút phức tạp. Nắm tay của ta, để phòng bị không gian loạn lưu cuốn đi. Trương Nhược Trần nói. Một Linh Hy ngọc nhăn lạnh buốt, không làm chỗ động. Thế gian gió to sóng lớn gì nàng không có trải qua, chỉ là không gian loạn lưu mà thôi. Trương Nhược Trần biết được Phượng Thiên đứng tại vũ trụ chi đỉnh, sẽ không để ý điểm ấy nguy hiểm. Nhưng hắn nhưng lại không thể không bận tâm một Linh Hy an nguy. Bởi vậy thái cực âm dương đồ trở nên ngưng thật rất nhiều. Soạt không gian rung động, hai người biến mất tại nguyên chỗ. Lói lên một cái, ở phía dưới ngàn dặm hiện hiện ra. Soạt lần nữa không gian Nazi. Như vậy, đến lần thứ 9 không gian Nazi quả thật xảy ra bất chắc. Cuồng bạo năng lượng hắc ám vọt tới, nương theo không gian loạn lưu, trùng kích trên người bọn hắn. Ở chỗ này, Trương Nhược Trần tu vi vốn liền bị nghiêm trọng áp chế, tăng thêm không gian loạn lưu mạnh mẽ, như thần kiếm chém đâm, như thiên hà trào lên. Không gian loạn lưu xuyên thấu thái cực âm dương đồ, hướng bọn hắn thẳng tuôn ra mà tới. Chỗ như vậy, chính là thần linh bị cuốn đi vào, đều có nguy hiểm có thể chết đi. Trương Nhược Trần sắc mặt biến hóa, đang muốn đi bắt một linh khi cổ tay thời điểm, lại phát hiện cánh tay siết chặt, đã bị nàng bắt lấy. Ngươi tốt xấu là tu di truyền nhân, có thời không trường khống giả tên, cái này đều ứng phó không được sao? Một linh khi trong giọng nói có chút ít oán khí, hiển nhiên rất không hài lòng Trương Nhược Trần biểu hiện. Đường đường đại thần, không gian tạo nghệ phi phàm, thế mà không bảo vệ được nàng. Trương Nhược Trần không phản bác được, lúc trước đều đã nhắc nhở nàng, nhưng nàng càng muốn tự phụ. Hiện tại thế mà trách lên hắn đến rồi, không có nhiều lời. Trương Nhược Trần phóng xuất ra tinh thần lực, bện thành lưới, chăm chú bao trùm hai người, cưỡng ép xông phá năng lượng hắc ám cùng không gian loạn lưu, tiếp tục hướng xuống. Không biết bao lâu đi qua, Trương Nhược Trần đột nhiên dừng lại, nhìn xuống phía dưới, thể nội phóng xuất ra ngàn vạn tinh thần, lấy tinh thần phát ra chân lý chi quang, chiếu sáng hắc ám. Phía dưới trong hắc ám xuất hiện đai không gian đứt gãy, từng đạo vết nứt không gian, ngắn nhất cũng có mấy ngàn dặm, dài nhất một mực nứt hướng tầm mắt cuối cùng. Không gian đang không ngừng khép kín cùng vỡ ra, nương theo có từng đạo điện quang màu đen cùng trầm hỗn lôi minh. Nơi này thiên địa quy tắc cùng Côn Lôn giới đã hoàn toàn không giống với, lại không bất cứ liên hệ gì, phảng phất đi vào một tòa khác vũ trụ, cảm giác không đến không gian biên giới. Hỗn loạn, hắc ám, không biết kiềm chế, chống chảy. Trương Nhược Trần lông mi khóa chặt, nói: thế gian quả nhiên là có thật nhiều không thể nào hiểu được chi bí. Tại Côn Lôn giới giới ngoại, hoặc là Côn Lôn giới phủ cận thế giới hư vô, làm sao cũng quan chắc không đã có dạng này một nơi. Rõ ràng ngay tại Côn Lôn giới, nhưng lại không tại Côn Lôn giới. Chẳng lẽ trong vũ trụ có vượt qua thế giới chân thật cùng thế giới hư vô thế giới thứ ba? Một linh khi buông ra bắt lấy Trương Nhược Trần cánh tay tay ngọc, chân đạp hư không, thân hình chậm rãi, nói: thời gian trường hà chỗ thế giới, ly hận thiên chỗ thế giới, thậm chí bao gồm tam đồ hà lưu vực bộ phận địa phương, cũng có thể nói là thế giới thứ ba. Bọn chúng chân thực tồn tại, lại không tại trong thế giới chân thật. Trong thế giới hư vô tìm không thấy dấu vết của bọn nó, nhưng chúng nó lại không chỗ không tại. Côn Lôn giới là vạn cổ bất diệt đại thế giới, từ xưa đến nay ra đời nhiều vị thủy tổ cấp cường giả, có một ít địa phương không thể tưởng tượng nổi. Cái này rất bình thường, thủy tổ cấp cường giả có thể hủy diệt cũng có thể sáng tạo, thậm chí bọn hắn thần cảnh thế giới liền có thể diễn biến thành thế giới thứ ba, siêu thoát đến chân thực cùng hư vô bên ngoài. Thủy tổ cấp cường giả thần cảnh thế giới truyền thuyết có thể vĩnh hằng bất diệt, có theo thủy tổ vẫn lạc, thần cảnh thế giới hóa thành thần thổ, trực tiếp cùng đại thế giới tương dung, khiến cho đại thế giới trở nên càng rộng lớn hơn, phúc phận hậu đại. Có thủy tổ thần cảnh thế giới thất lạc ở vùng đất không biết, tự thành một tòa độc lập đại thế giới. Côn Lôn giới không thể suy tính chi địa, phần lớn đều cùng thủy tổ cấp cường giả có quan hệ. Nơi đây lực lượng hắc ám cùng hư vô cuồng bạo, đạt tới không gian khó có thể chịu đựng tình trạng, hẳn là một chỗ có ý tứ địa phương. Nếu chỉ là lực lượng hư vô xé nát không gian, không cần đoán cũng biết, xuyên qua phía dưới đai không gian đứt gãy, khẳng định là tiến vào thế giới hư vô. Nhưng hắc ám cùng hư vô đồng thời xuất hiện, cái này lộ ra có chút không thể tưởng tượng. Không cần Trương Nhược Trần phân phó, một linh khi lần nữa bắt hắn lại cánh tay, dáng người rất nhẹ nhàng, ánh mắt lại lãnh đạm không gì sánh được. Soạt, hai người tiến vào đai không gian đứt gãy. Lập tức cuồng bạo lực lượng hư vô, năng lượng hắc ám, không gian loạn lưu, bài sơn đảo hải đồng dạng vọt tới, hướng vào phía trong đè ép. Trương Nhược Trần trên thân thần khí toàn lực ngoại phóng, đại thần uy thế bộc phát, cùng ba cỗ lực lượng này đối kháng. Một lát sau, không gian loạn lưu biến mất, toàn bộ thế giới trở nên an tĩnh dị thường. Tựa như đột nhiên từ trong thác nước, rơi vào đầm sâu. Hai người rơi xuống đất. Lập tức, một cỗ ẩm chứa cường đại thôn phệ tính lực lượng hắc ám. Từ trong đất bùn dâng lên. Dọc theo bọn hắn hai chân lan tràn lên phía trên. Soạt, Trương Nhược Trần đem bồ đề thụ trồng trọt tới trên mặt đất, Phật quang vạn trượng, xua tan hắc ám. Mặt đất bùn đất màu đen, hiện ra một tầng kim mang. Một linh khí toàn bộ thân thể đều đổ trên người Trương Nhược Trần. Mười ngón phảng phất muốn bắt bỏ vào tiến cánh tay hắn trong huyết nhục. Gắt gao nhấn thủ lấy. Vẫn như cũ không nói một lời. Trương Nhược Trần hướng nàng hai chân nhìn lại. Lực lượng hắc ám xâm lấn. Huyết nhục hoại tử. Trở nên khô bại. Đồng thời còn tại lan tràn lên phía trên. Tại nơi ruột gì như vậy, vô thượng cảnh đại thánh trở nên mười phần yếu ớt. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, liền có thể đem nó xếp chết. Trương Nhược Trần lập tức đem nàng ôm lấy, phóng tới dưới bồ đề thụ. Soạt, Trương Nhược Trần dẫn động thể nội lực lượng quang minh. Đặt tại chân của nàng. Nói. Nơi này thật là đáng sợ. Cái gọi là mặt đất. Trên thực tế là trạng thái cố định hóa hắc ám vật chất. Nhục thể của ngươi không phải thần khu, căn bản ngăn không được mạnh như vậy lực lượng. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lại. Vừa vặn cùng một linh khi con mắt lạnh lùng kia đối đầu. Cảm thấy giờ phút này hai người quá mức mập mờ. Vì vậy nói. Phượng Thiên tiền bối nếu là cảm thấy vãn bối mạo phạm ngươi. Còn xin ngươi thần hồn nổi liếm. Để linh khi ý thức chủ đạo bộ thân thể này. Một linh khi không để ý tới hắn, ánh mắt rời về phía nơi khác quan sát hoàn cảnh chung quanh. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu. Đều đã tinh thần sa sút thành dạng này. Còn đem chư thiên giá đỡ bưng đến như thế đủ. Cũng là không có người nào nếu không phải lo lắng linh khi an nguy. Trương Nhược Trần mới lười nhắc hầu hạ nàng. Nàng không có mặt dày để trần một đôi bàn chân. Trương Nhược Trần bàn tay thuận chân theo đến nàng lòng bàn chân. Quang minh thần khí như tơ như sợi. Dọc theo mu bàn chân. Lan tràn hướng bắp chân. Đùi. Tại trong làn da cùng huyết nhục xuyên thẳng qua. Lực lượng quang minh cùng hắc ám. Một ấm một lạnh. Lẫn nhau ma diệt. Hình thành một cấu ngứa lạ khó nhịn cảm giác tê dại. Một linh khi ban đầu còn biểu lộ tự nhiên. Thời gian dần trôi qua. Lông mày gấp ngưng. Hàm răng cắn. Bờ môi thật sâu nhấp ở khổ chống đỡ. Cuối cùng, gương mặt xinh đẹp trơn bóng như ngọc kia. Cuối cùng là vo thành một nắm, như bánh bao đồng dạng. Tại lực lượng hắc ám bị thanh trừ không còn thời điểm. Nàng sớm đã nhắm hai mắt. Vùi đầu giấu ở nét mặt của mình. Một cước thăm dò hướng Trương Nhược Trần. Khiển trách quát mắng. Cút sang một bên. Trương Nhược Trần bắt lấy đá tới chân ngọc, tiếp theo buông xuống, lui sang một bên, quay người đưa lưng về phía hướng nàng. Sau một lúc lâu, một linh khí chậm rãi đứng người lên, hoạt động hai chân kinh mạch, ngữ khí rất là kiên định. Đáng giận, bản thiên hiện tại liền muốn trợ nàng độ thần kiếp. Chỉ cần nàng bước vào thần cảnh, tại bản thiên lực lượng tầm bổ dưới, nhục thân tất nhiên tiến triển cực nhanh. Không cần giống bây giờ như vậy bó tay bó chân. Đến lúc đó, bản thiên liền có thể vận dụng bộ phận lực lượng Trương Nhược Trần. Làm hộ pháp cho ta. Trương Nhược Trần không đồng ý cách làm của nàng. Nói, chúng ta vừa tới nơi đây. Đối với nơi này căn bản không hiểu rõ. Giờ phút này độ thần kiếp. Vạn nhất trêu chọc đến hung sát đồ vật. Chẳng phải là tự chui đầu vào giỏ, bản thiên không quản được nhiều như vậy. Ngươi Trương Nhược Trần có thái hư đại thần thực lực. Điểm ấy nguy hiểm đều ứng đối không được. Bản thiên muốn ngươi để làm gì mấy lần ăn thiệt thòi. Không thể không ỷ lại Trương Nhược Trần. Để Phượng Thiên thẹn quá hóa giận. Lúc này mới quyết định liều lĩnh cũng muốn để một linh khí độ thần kiếp. Ngươi tiểu tình nhân này. Có ngươi cùng Si Hình Thiên trợ giúp. Căn cơ cũng không tệ lắm. Đặc biệt là thứ hai thánh nguyên. Ma đạo thánh nguyên. Có như vậy mấy phần ý tứ. Theo bản thiên phỏng đoán, nàng thần kiếp hẳn là ma kiếp. Ở bên trong là tâm ma cùng lý trí đối kháng. Ở bên ngoài là ma hỏa đối với nhục thân phần luyện. Mộc Linh Hy không nói lời gì, trực tiếp tại dưới bồ đề thụ phá cảnh. Tu sĩ khác rất khó dự đoán thần kiếp là cái gì. Nhưng Phượng Thiên cỡ nào tồn tại, vạn sự vạn vật đều đã có thể nhìn ra bản nguyên. Đối với vô thượng cảnh đại thánh mà nói, hung ác sự tình tại nàng nơi đó sớm đã phân tích ra các loại cách đối phó. Chỉ bất quá, loại cách đối phó này chỉ có thể hiểu ý, rất khó ngôn truyền. Trên thực tế, mỗi cái thế lực lớn đều có tiên hiền lưu lại độ thần kiếp tâm đắc. Nhưng quan ngộ những tâm đắc này, có thể học mà dồn dùng đến một hai thành tình trạng, liền đắc phi thường không tầm thường. Bây giờ, Phượng Thiên cùng Mộc Linh Hy cơ hồ xem như một thể song hồn. Căn bản không cần cáo chi Mộc Linh Hy như thế nào độ thần kiếp, hoàn toàn có thể giúp nàng độ kiếp. Chính là nguyên nhân này, Trương Nhược Trần mặc dù phản đối nàng như thế mạo muội làm việc, nhưng hay là tiếp nhận xuống. Bởi vì đây đối với Mộc Linh Hy mà nói là thiên đại hảo sự. Duy nhất để Trương Nhược Trần lo lắng là thần kiếp có thể hay không cảm ứng được Phượng Thiên, nhưng Phượng Thiên hẳn là sẽ không lấy tính mạng của mình nói đùa. Tất có cách đối phó. Mộc Linh Hy đứng tại dưới bồ đề thụ, hai mắt nhắm nghiền, dáng người trực tiếp như kiếm. Mi tâm một đạo màu đỏ phượng hoàng ấm ký không ngừng lấp lóe. Cũng không biết có phải hay không đã bắt đầu độ tâm ma chi kiếp. Trương Nhược Trần thôi động chân lý chi nhãn quan sát tứ phương. Nhưng hắc ám phô thiên cách địa đè xuống trở ngại ánh mắt, chỉ có thể nhìn thấy mấy ngàn trượng khu vực. Đây là bởi vì được bồ đề thủ Phật quang trợ giúp người ở rể cơ. Hừ. U. E. Tế thức tình thế lực. Say nằm gối mỹ nhân. Vạn năm hưng thịnh. Thành bại xoay vần người ở rể cơ. Hừ. U. E. Tế vạn cổ thần đế 325 chương 3201 trong hắc ám địch nhân lúc trước. Thú thiên chi chiến. Ở trong hắc ám tinh tìm tới thể lòng ám thời không vật chất. Dù là một giọt đều có cực mạnh uy lực. Tuy nói hắc ám vật chất không có ám thời không vật chất huyền diệu như vậy, nhưng nơi đây hắc ám vật chất trực tiếp ngưng hóa thành đại địa. Như vậy nặng nề lực lượng hắc ám, bình thường hắc ám chi đạo tu sĩ tới cũng khẳng định không chịu đựng nổi. Đối với tu luyện hắc ám chi đạo thần linh mà nói, cũng tính là vô thượng bảo địa. An tính gì thường, tạm thời không có nguy hiểm. Trương Nhược Trần không khỏi nghĩ đến Yến Ly Nhân. Ngàn năm trước, hắn cởi thân ghén, tiến vào huyết vực. Cũng không biết còn sống không có huyết vực cỡ nào hung hiểm. Hắn một cách đại thánh, hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Mà lại ở trong huyết vực cũng không có cảm ứng được khí tức của hắn. Lấy tu vi của hắn có thể đến nơi đây đồng thời còn sống sót xác suất cũng là cực kỳ bé nhỏ. Yến Ly Nhân đã là huyết thần giáo thái thượng trưởng lão, cũng là hộ long các tắc chủ, cùng minh đế giao tình cực sâu. Lúc trước đã giúp Trương Nhược Trần, thậm chí đã cứu Trương Nhược Trần tính mệnh. Ngay tại Trương Nhược Trần trong lòng cảm khái thời điểm, ngoài mấy ngàn trượng, ánh mắt mười phần mơ hồ địa phương, trông thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Thái thượng trưởng lão, là ngươi sao? Trương Nhược Trần sắc mặt mang theo kinh hãi, cũng có một tia ý mừng. Nhưng đạo thân ảnh kia trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, phảng phất là Trương Nhược Trần ảo giác của mình đồng dạng. Trương Nhược Trần muốn đuổi theo điều tra, nhưng ánh mắt nhìn về phía Mộc Linh Hy, nhưng lại lập tức dừng lại. Hắn rất khẳng định, vừa rồi đạo thân ảnh kia chân thực tồn tại, mà lại thân hình cùng Yến Ly Nhân rất giống. Nhưng nếu như là hắn, hắn vì cái gì rút đi không bình thường lo trước khỏi họa? Trương Nhược Trần lập tức triển khai âm dương thập bát cục, lấy bộ đề thụ làm trung tâm diễn hóa trận pháp. Cùng lúc đó, lại đem sáu thanh thần kiếm đánh vào hắc ám vật chất đại địa lòng đất. Trong lòng đất kết thành một tòa kiếm trận. Có này một sáng một tối hai tòa trận pháp. Trương Nhược Trần trong lòng hơi định, đem tinh thần lực cùng thái cực âm dương đầu ngoại phóng ra ngoài. Cấp 80 tinh thần lực. Ở chỗ này, chỉ có thể đến ngoài 30 dặm.